Luân hồi nhạc viên, chương 1642, tính kế lẫn nhau. Góc truyện audio.com, chương 27, tính kế lẫn nhau. Tình thế phát triển đến trước mắt trình độ, Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, huyết môn dù sao cũng là một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn, một cái có thể tại tứ giai xưng bá mạo hiểm đoàn, bọn họ làm sao có thể không chút thủ đoạn. Tô Hiểu liếc nhìn nơi xa Tosaka Jin, Ilya đám người, hắn tại suy nghĩ là cái nào khâu xảy ra vấn đề, rất nhanh, hắn ánh mắt tập trung ở Ilya trên người. A mỗ cùng Tosaka Jin bị truy tung khả năng không lớn, cho nên vấn đề rất có thể xuất hiện ở Ilya trên người, có một loại khả năng chính là tại Tô Hiểu đi Iben nhà thành bảo phía trước, huyết môn người đã trước tiên đến nơi nào, cũng tại Ilya trên người định tọa độ. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu bước nhanh cùng Tosaka Jin đám người hội hợp tiến lên đường bên trên, hắn đem kia bộ điện thoại thu vào đoàn đội chứa đựng không gian bên trong. Mới vừa cùng Tosaka Jin hội hợp, Tô Hiểu liền bắt đầu cảm giác Ilya trên người có không có tọa độ một loại, nhưng hắn cũng không phải là cảm giác hệ, không có thể phát giác được dị thường. Tô Hiểu cũng không thất vọng, ngược lại mang lên đám người hướng Fuyuki trung tâm thành phố nơi xuất phát, bước nhanh đi xuyên qua đường phố bên trên, quyết chiến trước tiên bắt đầu. Tô Hiểu bên này nhanh chóng chạy tới Fuyuki thành phố trung tâm quảng trường, vùng ngoại ô lạn vĩ lâu kết giới bên trong, nhất danh ngồi tại kim loại ghế dựa khế ước giả hai mắt nhắm nghiền, hắn trên người tràn đầy dây dẫn, này đó dây dẫn đều đâm thật sâu vào trong máu thịt của hắn. Đoàn trưởng, bọn họ tại hướng Fuyuki thành phố trung tâm quảng trường xuất phát. Đầy người dây dẫn khế ước giả mở miệng đem cái này quan trọng tình báo truyền lại cấp Style bản nhân, giờ phút này Style vào chỗ tại Fuyuki trung tâm thành phố quảng trường gần đây. Thông qua đặc thù con đường, Style hiểu rõ đến thánh đường giáo hội đã phái người, cái này khiến hắn xác định Tô Hiểu đã rõ ràng bọn họ đoàn đội nhiệm vụ chính tuyến là cái gì, cái này gần như là tuyệt vọng tình huống. Style cũng không tuyệt vọng, hắn lập tức mệnh lệnh một cái ám sát tiểu đội bí mật rời đi kết giới, cũng muốn để cái kia tiểu đội biện pháp ngăn chặn Tô Hiểu, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, bởi vì bọn hắn đã được đến Kotomin Kirei tọa độ, hiện tại so đấu chính là tốc độ, ai tới phía trước ai thắng. Style tiếp vào Tô Hiểu chính hướng trung tâm quảng trường đuổi tin tức về sau, hắn cước bộ nhất đốn, bởi vì Kotomin Kirei vị trí tại Fuyuki thành phố biên duyên, Tô Hiểu tiến lên phương hướng, rõ ràng là hướng bọn họ lao thẳng tới. Tô Hiểu cử động quả thực làm Style hơi nghi hoặc một chút, hắn rõ ràng Tô Hiểu có nhiều khó đối phó, trước mắt này lỗ mãng hành vi, không phải Tô Hiểu lửa giận công tâm, mất lý trí, chính là có mưu đồ khác. Style, làm sao bây giờ, lao thẳng tới đến đây, muốn hay không tập kết nhân thủ giết hắn? Naloy khi nói chuyện làm cái cắt ít hầu thủ thế, Style không nói chuyện bởi vì hắn biết trước mắt bất kỳ một cái nào sai lầm quyết đoán đều có thể dẫn đến vạn kiếp bất phục. Người cùng lão Yên Thương lưu lại ngăn chặn hắn. Có thể, Naloy lập tức dừng bước lại, một bên lão Yên Thương có chút do dự, thiết thử chết có nhiều thảm, hắn chính là rõ mồn một trước mắt. Đoàn trưởng, rất gần, nhiều nhất một cây số 900m, 700m, 500m, hắn dừng lại. Dừng lại, góc truyện audio.com. Sai dừng lại chỉ chốc lát, đầu bên trong ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, ngược lại đối với Naloy cùng lão Yên Thương hét lớn một tiếng. Đi, bằng nhanh nhất tốc độ đi vị trí tọa độ. Không ngăn chặn Byakuya rồi. Đã, không ý nghĩa, Sai nhảy lên một tòa dân trạch nóc phòng, tại thấp lâu gian nhanh chóng nhảy vọt. Naloy cùng lão Yên Thương mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn đều lựa chọn đuổi theo. Bóng đêm hẻm nhỏ bên trong, một đảo trắng đen xen kẽ thân ảnh ngay tại chạy như điên, theo chuyển biến lúc kia phong tao trôi đi động tác đến xem, đây chẳng phải là Bố Bố Uông à, giờ phút này Bố Bố Uông chính liều mạng chạy như điên, liền sách ra khí lực đều xuất ra, trong miệng nó còn ngậm một bộ điện thoại, chính là cha xứ đuên kia bộ điện thoại, huyết môn mạo hiểm đoàn vốn là muốn phá hư này đồ vật, làm sao lại thất bại. Huyết môn sở dĩ có thể tìm tới Tô Hiểu, đích thật là bọn họ tại Ilya trên người thiết trí tọa độ cũng không phải là này đó người biết trước, mà là tại đề phòng tại chưa xảy ra thuận tiện giám thị tên này ngự chủ động tĩnh. Tô Hiểu đến Iben nhà thành bảo về sau, Sai đám người liền nhận được tin tức biết được Tô Hiểu muốn liên lạc ma thuật hiệp hội, báo cáo Kotomin Kirei lúc Sai cùng Naloy đều đoán được Tô Hiểu biết bọn họ nhiệm vụ chính tuyến. Tô Hiểu báo cáo thành công sau, Sai cũng cảm giác phương pháp kia không sai, bất quá hắn rõ ràng tự thân động tĩnh đang bị giám thị, cho nên đề nghị này là từ Naloy đưa ra, hai vợ chồng mặc dù không hòa thuận, nhưng diễn kỹ vẫn là có, bởi vậy Bố Bố Uông không phát hiện manh mối gì, Sai liên lạc ma thuật hiệp hội lúc còn thuận tiện báo cáo Tô Hiểu, đáng tiếc không quá lớn hiệu quả. Chuyện sau đó liền đơn giản, cha xứ đuên chạy tới, làm hắn lấy ra kia bộ điện thoại lúc liền chú định hắn sinh mệnh đem đi đến cuối cùng. huyết môn thương thứ nhất chính là muốn phá hư kia bộ điện thoại, có thể tại cha xứ đơn lấy điện thoại di động ra đồng thời, Tô Hiểu ra ngoài bảo hiểm khởi kiến thuận tay đoạt lấy này đồ vật, hắn cũng không phải là dự báo đến đạn, mà là nguyên bản liền muốn đoạt lấy điện thoại, bởi vậy hắn so đạn càng nhanh một bước. Nhất hệ loại sự kiện cho thấy, huyết môn đích xác có tại tứ giai xưng bá tư cách chén thánh thế giới sơ kỳ lúc bọn họ đích xác có chút bị Tô Hiểu đánh mộng, có thể tại chậm qua thần hậu cái đoàn đội này máy móc liền bắt đầu vận chuyển. Trước mắt hai bên đều có tọa độ, ai trước đến tọa độ vị trí, bắt lấy hoặc giết chết Kotomin Kirei, liền là ai thắng. Vài phút trước Tô Hiểu trực tiếp nhào về phía Style ba người cử động quả thực làm ba người này cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Tô Hiểu không chỉ có không phóng tới tọa độ, ngược lại hướng phương hướng ngược nhau đột tiến. Đây là Tô Hiểu tại cố ý hấp dẫn bọn hắn chú ý lực, sợ bọn họ không nhìn thấy, còn mang lên Ilya cái này. Nội gián, hoặc là nói Ilya cũng không biết chính mình là nội gián. Tô Hiểu làm như thế, là tại cấp Bobo Uông tranh thủ thời gian, trước mắt một loạt chuyện, đều là trong mấy phút ngắn ngủi phát sinh, Tosaka Jin cùng Ilya đều thực mộng bức các nàng đứng tại đen nhánh hẻm nhỏ bên trong, hai tên manh muội tử phảng phất đều tại không tiếng động chất vấn ta là ai, ta ở đâu, vừa rồi ai tập kích chúng ta. Góc chuyện audio.com, Tô Hiểu vọt tới phía trước mấy bước sau liền nhảy lên thật cao, hắn ngón tay như câu, đâm vào một tòa cao ốc tường ngoài bên trong, cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng lên phía trên leo lên. Bằng nhanh nhất tốc độ tại mái nhà lắp xong tịch diệt công tước về sau, Tô Hiểu mở ra nhiệt cảm ứng trang bị, đi qua một phen tìm kiếm, hắn tìm được một cây số bên ngoài ba cái nhanh chóng chạy xa điểm đỏ. Oanh oanh oanh, Tô Hiểu bắt đầu đối Style ba người cùng oanh loạn tạc trước mắt có thể hay không bắn chúng đối phương không quan trọng, ngăn chặn ba người này quan trọng hơn. Chính nhanh chóng nhảy vọt tại dân trạch gian Style thân hình dừng lại, một viên đạn đánh vào bên cạnh hắn 5 mét nơi. Style ba người đối cứng Tô Hiểu cùng oanh loạn tạc hướng Fuyuki thành phố phía tây trùng, nhưng tịch diệt công tước không phải như vậy tốt kháng, ba người bọn họ tốc độ rõ ràng giảm xuống. Một phen cùng oanh loạn tạc về sau, ba người xông ra tịch diệt công tước lớn nhất tầm bắn, biến mất tại bóng đêm bên trong, mà sau đó một khắc Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, chẳng biết đi đâu. Fuyuki ngoại ô thành phố bên ngoài, một mảnh lạn vĩ lâu bên kết giới bên trong mở ra, hơn 100 tên khế ước giả theo kết giới bên trong xông ra, tràng diện dị thường hùng vĩ, bọn họ vọt tới phía trước phương hướng giống nhau, đều là hướng Fuyuki thành phố phía tây tiến đến. Bản chương xong, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương.